Truy kích hung án, chương 179, khách tới thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một cú điện thoại như không, Phương Viên hoàn toàn không hề buồn ngủ, trong đầu rất loạn, vòng tới vòng lui vẫn không thoát khỏi suy đoán của Hạ Ninh. Đới Húc thật sự rất quan tâm chăm sóc cô, nhưng anh đối xử với người khác cũng không tệ lắm, có điều đúng như Hạ Ninh nói, cách anh quan tâm cô và người khác thật sự không giống. Nghĩ đến khả năng đó, Phương Viên không khỏi hoảng hốt, bắt đầu căng thẳng. Cô không ghét Đới Húc, hơn nữa trong công việc còn rất kính nể anh. Trong cuộc sống, cô coi anh như anh trai trong nhà. Nếu Đới Húc đối với cô có ý đó, nói bài xích thì không phải, chỉ là hơi bất ngờ. Bởi vậy cảm xúc của Phương Viên lúc này hơi kỳ lạ, tóm lại không thể bình tĩnh được. Nhưng chuyện này bảo cô đi xác nhận thế nào? Dựa vào quan sát, trong phương diện này cô vốn không có kinh nghiệm, cũng không có năng lực quan sát nhạy bén, hơn nữa bản thân cũng không tự tin vào vẻ bề ngoài của mình. Như vậy càng ảnh hưởng tới phán đoán chủ quan. Vậy nếu không dựa vào quan sát, chẳng lẽ chạy đi hỏi thẳng người ta? Nè, Đới Húc, người ta nói anh chăm sóc em như vậy, chắc chắn vì thích em, là thật sao? Mới nghĩ thôi, Phương Viên đã xấu hổ chui vào chăn bông, nếu bảo cô làm như vậy, nói không chừng còn chưa mở miệng, cô đã tự thiêu chết chính mình. Cứ suy nghĩ miên man như thế vẫn không có kết luận gì, đến cuối cùng cơn buồn ngủ tập kích, Phương Viên mơ mơ màng màng nghĩ, cho dù xe đến trước núi ắt cũng có đường đi, thời điểm nên biết, cho dù sự thật thế nào, bản thân khẳng định sẽ nhìn thấy đáp án, trước đó không cần rối rắm, bây giờ chỉ cần hoàn thành tốt công việc, không bị ba mẹ bên kia quấy nhiễu đã không dễ dàng. Cô thật sự không còn sức lực để chứa thêm tâm sự, chỉ muốn trốn tránh tất cả, ngủ một giấc. Tâm trạng Phương Viên đã khá hơn nhiều. Tuy rằng sau khi rơi giường rửa mặt, lúc ăn sáng chạm mặt Đới Húc, cô lại không tự chủ mà nghĩ đến suy đoán của Hạ Ninh tối qua, trong lòng bỗng dưng cảm thấy kỳ quá, nhưng bề ngoài vẫn cố gắng tự nhiên. Đới Húc không nhìn ra manh mối gì, chỉ nghĩ cô bị ảnh hưởng bởi chuyện của ba Phương, vì thế vẫn như ngày thường vui vẻ cùng cô ăn bữa sáng, thuận tiện thương lượng công việc tiếp theo của hai người. Ăn xong, hai người lái xe tới cục công an, hội ý với nhóm người Dương Thành, xác định công việc cụ thể tiếp theo. Hai người mới tới đơn vị, vừa vào văn phòng liền nghe Đường Hoàng Nghiệp hùng hổ nói gì đó, Thang Lực ngồi bên cạnh tuy rằng không nói gì, nhưng nét mặt cũng có vẻ giận dữ. Người khác dao động cảm xúc cũng thôi, nhưng Thang Lực là cảnh sát có tiếng bình tĩnh nhất đội hình sự. Trong ấn tượng của Phương Viên, dù trời sập xuống, anh ấy cũng đều không chớp mắt, vĩnh viễn duy trì dáng vẻ an tĩnh. Mượn câu Đường Hoàng Nghiệp trêu chọc, người này chắc chắn là cao tăng, nếu có một ngày có thể có người trêu chọc được anh, mấy người bọn họ chắc chắn sẽ quỳ lại thỉnh giáo nhân vật kia, mời cơm giao lưu kinh nghiệm. Đới Húc và Phương Viên vốn còn cảm thấy kỳ quái, nhưng vừa thấy Đường Hoàng Nghiệp nắm chặt tờ báo trong tay, hai người lập tức ăn ý hiểu ra gì đó. Không cần phải hỏi, khẳng định là Hướng Văn Ngạn lại làm chuyện tốt. Quả nhiên, thấy bọn họ tới, Đường Hoàng Nghiệp liền giơ cao tờ báo, nghiến răng nghiến lợi, vừa lúc hai người tới, mau qua đây xem, cảnh sát chút, ta xưa nay chưa từng có mặt mũi như vậy. Thường ngày Đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Nghiệp khá vui vẻ rộng rãi, tính cách không dễ bị chọc giận, có thể nói chuyện bằng cách này đủ để thấy vấn đề này anh đã nhịn từ lâu. Đới Húc và Phương Viên coi như đã có chuẩn bị tâm lý, dù sao với hai người mà nói, đây đã không phải là lần đầu tiên. Đới Húc đi qua nhận lấy tờ báo trong tay Đường Hoàng Nghiệp, mở ra đọc, nhướng mày, cười cười. Ha, lần này ngay cả ảnh chụp cũng có. Phương Viên cũng lại gần, xem, không biết có phải tin tức lần này chấn động hơn hay không mà Tiêu để giới thiệu ở trang đầu bài báo cũng to hơn một chút, trong đó còn có vài tấm hình, lớn nhất là bóng dáng của Đới Húc, nhìn có vẻ đang vội vàng rời đi. Chú thích dưới ảnh chụp là, khi bị hỏi tới tiến triển của vụ án, anh cảnh sát này lựa chọn vội vàng rời đi. Ngoại trừ Đới Húc, những người khác cũng xuất hiện trong ảnh chụp, một tấm có Đường Hoàng Nghiệp và Thang Lực chuẩn bị lên xe, còn có một tấm là từ phía sau Phương Viên, điều khó hiểu là dòng chú thích bên dưới viết là nhân viên giấu tên cung cấp manh mối cho phóng viên Hướng Văn Ngạn, nội dung không có gì mới ngoại trừ rất nhiều suy đoán chủ quan bị trở thành tiến triển của vụ án. Dù nhìn theo góc độ nào, dường như đều đang ám chỉ với độc giả mức độ nghiêm trọng của vụ án này thế nào, nhưng thái độ của cảnh sát lại hết sức hời hợt, đây là tin tức gì chứ? Phương Viên vốn cho rằng bản mình có thể bình tĩnh hơn Đường Hoàng Nghiệp. Nhưng khi nhìn ảnh chụp của mình, còn cả nội dung bên dưới, cô vẫn không thể kiềm chế được. Hướng Văn Ngạn này viết như vậy là có ý gì? Khi ấy, hắn quấn lấy em, bảo em cung cấp manh mối cho hắn, còn nói nếu em cung cấp manh mối sẽ có tiền thưởng. Em rõ ràng đã mắng hắn một trận, hắn tức giận tới bỏ đi, bây giờ làm thành ra như vậy, rõ ràng là muốn trả thù. Em đừng tức giận, chuyện này rốt cuộc thế nào, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Đới Húc vỗ lưng trấn an Phương Viên, đầu tiên nói về anh chụp, mấy người chúng ta đều quay lưng với ống kính từ góc chụp, rõ ràng là bị chụp lén, điều này chứng minh bản thân phỏng viên không quang minh chính đại phỏng vấn chúng ta, như vậy nội dung bên dưới rất khó tin. Hơn nữa nếu em thật sự vì tiền thưởng mà cung cấp manh mối, nội dung sẽ không sơ sài như vậy. Em nhìn dòng kết luận đi, rõ ràng nói biết vụ án này, nhưng lại không rõ tình hình cụ thể. Cho nên thật giả giả, tin tức mơ hồ như vậy mới trở thành tin nóng. Bởi vậy, chuyện này nếu có người trong cục để lộ tin tức thì chắc chắn không phải bốn người chúng ta, nếu không có, lời nói dối này cũng thật thái quá. Mọi người thấy đúng không? Nói với Phương Viên xong, anh hỏi ý kiến hai người còn lại. Thang Lực gật đầu, cậu nói rất đúng, Đường Hoàng Nghiệp đấm một đấm lên bàn. Tuyệt đối đừng để tôi tìm ra kẻ giở trò trong những người đồng đội của mình, gần đây tôi ngứa tay lắm rồi. À phải, hôm qua có phải Cao Hiên đưa tờ báo cho mấy người không? Còn chúc mừng, thằng nhóc đó vui sướng khi người gặp họa gì chứ, trừ phi cậu ta là kẻ tung tin. Đới Húc duỗi tay ý bảo Đường Hoàng Nghiệp đừng nóng này, cậu nói vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhân phẩm của Cao Hiên tôi không tiện bình luận, hôm qua cậu ta vui sướng khi người ta gặp họa là thật, nhưng điều đó không đủ chứng minh cậu ta là kẻ cung cấp tin tức cho phóng viên, vì thế chuyện này tạm thời đừng để bụng. Hoàng Nghiệp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lát nữa cậu báo chuyện này với đội trưởng, xem có thể nói chuyện với cấp trên, yêu cầu tờ báo này đừng đưa tin bậy bạ, miễn cho ảnh hưởng tới công tác của chúng ta không? Được, không thành vấn đề. Tôi cũng không tin vì mâu thuẫn nho nhỏ mà có kẻ làm ra chuyện như vậy. Đường Hoàng Nghiệp lẩm bẩm, đứng dậy cầm tờ báo đi tìm Dương Thành. Đường Hoàng Nghiệp vừa đi, Mã Khải liền chạy tới, cậu cầm di động xông vào. Vừa thấy ở đây không chỉ có Phương Viên và Đới Húc, còn có hướng dẫn lúc trước của mình là Thang Lực, cậu sửng sốt một chút, thở hổn hển bình tĩnh lại, lúc này mới giơ di động trên tay, hỏi. Hôm nay mọi người lên mạng chưa? Ba người lắc đầu, sáng sớm tới đơn vị, đã bị tin tức trên tờ báo chọc giận, ai có thời gian rảnh rỗi lên mạng đọc tin nhảm chứ? Mã Khải thấy thế, thở dài. Vậy bây giờ mọi người mau lên mạng đi, cục của chúng ta, không đúng, là đội hình sự, lần này nổi tiếng rồi. Mọi người, phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, đừng kích động. Nói xong, cậu ù, rũ cục đuôi rời đi. Phương Viên vội ngồi vào máy tính tìm tin tức theo từ khóa, rất nhanh hiện ra rất nhiều kết quả, cô thử mở vào một trang. Bên trong cả ba tấm ảnh đều qua chỉnh sửa. Có điều trang web này không quá nổi tiếng, nên không được quá chú, Phương Viên vội thoát ra. Lại tìm kết quả khác, rất nhanh liền phát hiện bài báo buổi sáng đã được đăng lại ở các trang web khác nhau, truyền qua chuyện lại, nội dung đã hoàn toàn đi xa sự thật, càng khiến người ta phải đè nén chính là trong đó có một tờ báo mạng rất nổi tiếng, bên dưới phần bình luận. Hơn phân nửa là mắng cảnh sát làm việc thiếu chuyên nghiệp, chỉ biết tỏ vẻ, còn có người kích động bình luận rằng, nếu cảnh sát thành phố A đều là phế vậy, vậy cứ để bọn họ thay trời hành đạo, sau khi bắt được hung thủ sẽ tử hình tại chỗ. Phương Viên đọc đến đây, giận đến cả người run rẩy, cô vừa mới bước vào cái nghề này, có bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu vất vả, trên lưng gánh vác bao nhiêu trách nhiệm, lúc trước ở trường các thầy cô đều gián tiếp ám chỉ, bởi vậy cô không phải không có chuẩn bị tâm lý, cô biết ngành nào cũng có tốt xấu lẫn lộn, nhưng cô tin rằng sẽ có rất nhiều người giống cô, đều đang nỗ lực giữ gìn trật tự xã hội. Bởi vậy đối với cô mà nói, nghề cảnh sát trước nay đều rất thiên liêng, kết quả hiện tại vì một vụ án chưa rõ chân tướng mà chịu mắng chửi, bọn họ thậm chí còn không thể cãi lại, cái cảm giác này thật sự rất khó chấp nhận. Thang Lực chỉ thò đầu qua nhìn thoáng qua, thấy quá nhiều bình luận, liền mặt không cảm xúc tránh đi, nhắm mắt làm ngơ. Đới Húc ở bên cạnh Phương Viên, đọc tin một lúc phát hiện Phương Viên đã tức giận tới thở hổn hển, tay nắm chặt con chuột. Anh vội nhận, lấy con chuột trong tay cô, tắt màn hình, nếu tức giận thì đừng xem nữa. Anh an ủi Phương Viên, luôn sẽ có một ngày chân tướng rõ ràng, đến lúc đó mọi người sẽ hiểu, hiện tại em không thể khiến tất cả đều thông cảm và ủng hộ em, cho nên quen là được, cứ làm chuyện của mình, đừng quan tâm người ta nói gì. Phương Viên gật đầu, Đới Húc nói có lý, chẳng qua tố chất tâm lý của cô vẫn chưa đủ vượt qua thử thách, cho nên nói thì dễ, làm được mới khó, lúc này cô không thể bình tĩnh tự nhiên giống Đới Húc như vậy. khụ khụ, hai tiếng ho, Khan thành công thu hút Phương Viên và Đới Húc Thang lực mới rời đi lại quay về, đứng ở cửa nói với họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người có khách tới thăm, cách chương.